Chương 354, cấm kỵ đối với cấm kỵ. Cái này một vị một mực câm thầm, len lén truyền âm ôn dịch, đến nay chưa từng có tất nhiên hiện thân tức thân ảnh, rốt cuộc thật xuất hiện hắn trốn ở hắc bào trong, âm chắc chắc cười, từ hắc bào phía dưới, một trọi một con ngươi cũng là nhìn chăm chú vào Odysseus, lạnh lùng nói, không nghĩ tới trên đời này, hào nhưng sẽ có người như ngươi, có thể khắc chế đi lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì số mệnh biết ta sẽ mang tới đại địa lấy tử vong cùng tai nạn, cho nên SNZ tạo ra ngươi cái này giải dược bất quá không sao? Ở ta lực lượng chân chính trước mặt chính là ngươi, lại có thể có chỗ lợi gì mình? Bất quá cũng chỉ là một con vô lực đôi kiến ôn dịch chi chủ trong thanh âm, đối với huyền trí hủ phẹt dường như tràn đầy miệt thị. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Odysseus cũng là mở miệng nói, nếu như ta ở nơi này giết ngươi, như vậy quá trên đất dịch bệnh, tìm sẽ bị ức chế xuống đây đi. Coi như ngươi còn có thể người bị bản ngày chúa tể sống lại, nhưng ít ra cũng coi là cho cái này thượng giới, tranh thủ thời gian a hắn thoại ngữ hạ xuống, ôn dịch chi chủ bắt trước phất nghe được cái gì không gì sánh được khôi hài chê cười dê, ngươi muốn giết ta chính là người lại muốn giết ta, vĩ đại ôn dịch chi chủ vươn tay ra, bồi mục nát với cổ ngón tay của chỉ hướng ổ đỉ xệ ợt 280. Phàm nhân cuồng vọng tự đại, tốt xấu cũng có một cái hạ độ, bằng không, vậy quá buồn cười a nói, ôn dịch chi chủ lại một lần nữa nói rằng chết đi, đang sợ hãi cùng trong thống khổ, tiêu thất a nói, từ đầu ngón tay của hắn mọc lên một điểm đen nhánh quang mang, điểm này đen nhánh quang mang sau khi xuất hiện, vọt thẳng lấy ổ đỉ xệ ở xuyên thủng qua đi. Nhưng vừa lúc đó, khiến người ta khó tin sự tình phát sinh. Đối mặt ôn dịch chi chủ động tác, áo đức tố tư chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Kèm theo động tác của hắn, hư không đổ nát ở xung quanh hắn, một cái cự đại không ủ dù mạ kỷ xuất hiện, trực tiếp nắm keo ôn dịch chi chủ cùng bên người hắn bốn đạo thân rơi vào nhẹ cái này cùng ngươi rơi người, đều là ta thật không cho cứu được, bọn họ cũng không thể nhiều để cho ngươi gieo họa. Một câu nói này hạ xuống kèm theo hai phe địch ta đều ngã vào trong hư không, ổ đỉ xệ ở hung hãn xuất thủ. Hắn vươn ra quả đấm của mình, từ quả đấm của hắn bên trên, màu vàng quyền quang bạo phát, trực tiếp đem ôn dịch chi chủ đánh ra hắc quang cho nghiền nát, đồng thời đáng sợ quyền quang bạo phát, hướng phía ôn dịch chi chủ cắt oanh sát đi tới ôn dịch chi chủ một cái né tránh không kịp, trên người của hắn, đều bị sinh sôi đánh xuyên qua đi ra một cái quá động cái này phút chốc, ôn dịch chi chủ đều sợ ngây người hắn tựa hồ cũng không có dự liệu được một màn này. Nhưng lập tức mà đến, cũng là hắn vô biên phạm nhân hắn chạy hao lấy, trường bào màu đen phần phật vũ động, tiện đà từ trên người của hắn, bộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Cái này phút chốc, hơi thở của hắn dường như giống như là không ngừng nghỉ bạo phát giống nhau, trong thời gian thật ngắn mặt, cũng đã giỏi hơn thần vương cảnh giới, thậm chí chạm tới cấm kỵ tầng thứ như vậy không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng phát ra, vẹn vẹn là khí tức, hắn dường như cũng đã có thể triệt triệt để đem ổ đi xệ ợt chế trụ. Đối mặt với từ ôn dịch chi chủ trên người tản mát ra, như vậy một cổ khí tức kinh khủng, ổ đi xệ ợt sắc mặt đồng dạng là vô cùng linh trọng. Đây chính là ôn dịch chi chủ lực lượng chân chính thực sự là kinh người A hơn nữa, chỉ sợ còn chưa tới cực hạn A, là mạc nhật chúa tể chân chính sống lại thời điểm, mới là hắn mạnh nhất thời khác, đến rồi khi đó, làm thiên khải tứ kỵ sĩ chính hắn, chỉ sợ có thể giỏi hơn siêu thần bên trên tự lẩm bẩm nói. Trận từ ổ đi xệ ợt trên người, đồng dạng thả ra ngoài một cỗ vô cùng kinh người màu vàng tiểu vũ trụ khí tức. Kèm theo cái này một cỗ màu vàng tiểu vũ trụ khí tức thả ra ngoài, hư không đều ở không ngừng nộn nhạo cùng tan vỡ. Mà hắn tiểu vũ trụ khí tức không ngừng tăng lên, rất nhanh thì nhảy lên tới chủ thần tầng đạt đến, mà đến trình độ này thời điểm, ở ổ đỉ xệ ợt trên người, dường như giống như là có cái gì phong ấn bể nát một dạng, hơi thở của hắn, lấy càng thêm tốc độ kinh người bắt đầu nao trướng. Dường như chỉ là trong nháy mắt, ổ đỉ xệ ợt khí tức, đồng dạng đột phá thần vương kỳ quả, nhưng mà này còn không phải cực hạn, hơi thở của hắn vẫn còn ở lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng kéo lên cái này phút chốc nhìn ổ đỉ xệ ợt trên người tản mát ra cái này khí tức kinh khủng, ôn dịch chi chủ cùng với phía sau hắn bốn bóng người, đều cũng có chút mộng bức. Người rốt cuộc là người nào vì sao thế mà lại có lực lượng như vậy nhìn ổ đỉ xệ ợt, ôn dịch chi chủ tựa hồ cũng có chút hoài nghi cuộc sống. Thần vương cấp đường, không phải, thậm chí càng cao thủ. Cư nhiên trốn ở trên mặt đất, hơn nữa người này, còn có thể khắc chế chính mình năng lực, vẹn vẹn là những thứ này, liền đầy đủ Ôn Dịch chi chủ khiếp sợ. Hơn nữa, lúc này Ôn Dịch chi chủ gắt gao nhìn trước mặt Odysseus, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, tựa như Odysseus chính mình nói giống nhau trước mặt hắn, xác xác thật thật bên trên chính là một cái nhân loại. Ai nhân loại không phải điều đó không có khả năng, trên đời này, làm sao lại có mạnh mẽ như vậy nhân loại? Cái này là chuyện không thể nào. Ôn Dịch chi chủ buộc phát ra bệnh tâm thần một dạng giống giận nhân loại, có thể ở dài dòng tuế nguyệt bên trong đạt được thứ 9 cảm cảnh giới, cũng đã là cực hạn. Càng đi về phía trước căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì này liền là loài người hạn mức cao nhất. Giống như ngày tiệc rượu thánh đấu sĩ trong, đệ nhất rượu gù lại ở S. Hắn ở xa xôi tuế nguyệt phía trước, liền đã đạt đến thứ 9 quốc tiểu vũ trụ, nhưng từ đó về sau, hắn kỳ thực hầu như đã nửa bước không tiến thêm. Bên ngoài đến không chỉ là nhân loại, coi như là thần cũng giống như nhau. Có thể đạt được nhất cấp thần cảnh giới, hầu như cũng đã là cực hạn. Còn muốn tưởng chạm đến thần vương cảnh giới, căn bản là rất khó làm được sự tình. Mà thần vương cảnh giới bên trên, đây càng thêm là thiên phương dạ đàm một dạng trong nhân loại có thể đột phá cực giới hạn, bao trùm vương thần vương trên, chỉ có một người, đó chính là thiên mã tọa chỉ là ở Ôn Dịch chi chủ xem ra, thiên mã ngồi lực lượng, tuy là tràn đầy uy hiếp. Thế nhưng, miễn là không tránh diện cùng hắn xung đột, tự nhiên vẫn là không có vấn đề. Hắn thấy, thiên mã tọa giống như là một cái không có sức mạnh, lại bị hắn tùy ý trêu đùa con rối. Nhưng người trước mặt này không giống với hoàn toàn khác nhau. Hắn không những có lấy có thể so với thiên mã ngồi lực lượng, thậm chí còn hoàn toàn khắc chế hắn. Điều này sao có thể? Cái này phút chốc, Dịch chi chủ gắt gao nhìn chăm chú vào Odysseus, sau đó nhìn Odysseus tiểu vũ trụ không ngừng kéo lên, thẳng đến giống như hắn, đột phá thần vương cảnh giới cực hạn, chạm tới cấm kỵ cảnh giới. Đúng vậy, cái này phút chốc, Odysseus tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, đã đạt được cấm kỵ.